không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 493, chương 493. Ta đây một cây gậy xuống phía dưới, ngươi khả năng chết không được. Cho nên, Lâm Bắc bọn học sinh, đều là dáng dấp hình thù kỳ quái, yêu quái. Nói thí dụ như, hóa hình hóa một nửa chư đầu nhân, tỉ như hóa hình hóa một nửa thân người điểu đầu học sinh. Lại tỉ như hóa hình thành công, nhưng mà hình thể cũng không pháp cải chính 3 mét cao thấp lớn trẻ sơ sinh. Nói tóm lại, thượng cổ thời đại nguyên sinh vũ trụ thập phần cường đại. Chỉ là đáng tiếc, nhân loại còn không có sinh ra. Đúng đích, nhân loại xác thực còn không có sinh ra. Không được, chính xác mà nói, là thuần chánh nhân loại huyết mạch nhân loại không có sinh ra. Dù sao, chỉ cần có thể hóa hình thành công, liền có thể được gọi là người, các học sinh tốt. Hôm nay chúng ta không nói giờ học, ta tới giáo dục các ngươi tiên thuật. Hảo a, tiên sinh vạn tuế, vừa nghe đến Lâm Bắc muốn dạy dỗ đám này học sinh học tập tiên thuật. Đám này học sinh giống như ăn thuốc kích thích một dạng. Lập tức kích động, ai ai ai, đừng làm loạn, an tĩnh, nếu ai cho ta quấy rối, ta liền toàn bộ đều không dạy. Chứng kiến chính mình nhất bang hình thù kỳ quái bọn học sinh đều kích động đến tay chân khởi vũ, Lâm Bắc xoa xoa chính mình huyệt thái dương bất đắc dĩ cười nói. Yên vui thôn trang nhỏ, nơi này thôn dân muốn học tập tiên thuật, không thua gì tại chỗ đột phá tiên vương cấp bậc. Ngươi nói vì sao? Tự nhiên là bởi vì đẳng cấp chế độ. Ở thượng cổ thời đại, liên quan tới đẳng cấp chế độ thập phần nghiêm ngặt, hướng yên vui thôn trang nhỏ cái này chủng cấp thấp nhất thôn trang. Các thôn dân thiên phú đều là nhất mảnh vụn, sở hữu phượng hoàng tộc huyết mạch xác suất cũng là thấp nhất. Giống như Lâm Bắc bọn học sinh giống nhau, ở bọn họ đồng đẳng tuổi tác người bên trong, hóa hình chi thuật sớm đã nắm giữ tốt, tựa như tiểu băng linh giống nhau. Đừng xem tiểu băng linh là một con khả ái, tinh xảo tiểu la lị. Kỳ thực, tiểu băng linh bản thể là một con sở hữu một tia phượng hoàng huyết mạch tiểu băng điểu. Bất quá, có lẽ là bởi vì có Lâm Bắc dạy dỗ nguyên nhân. Trước đây cái kia chỉ hóa hình một nửa tiểu băng linh, bây giờ đã hoàn toàn nắm giữ hóa hình chi thuật, mà sở dĩ nói là bởi vì đẳng cấp chế độ. Tự nhiên là vì củng cố thống trị, phượng hoàng địa vực thống trị, giống như yên vui thôn trang nhỏ cái này chủng thôn trang. Kỳ thực chính là quy nạp cùng phượng hoàng địa vực sở trường quản. Tiên sinh, ngày hôm nay muốn dạy dỗ chúng ta là cái gì tiên thuật a? Ở nơi này lúc nhất chư đầu nhân người học sinh, nhìn về phía Lâm Bắc tò mò hỏi, đầu heo tràn đầy chờ mong cảm giác. Ừ, ta suy nghĩ, Lâm Bắc suy nghĩ một hồi về sau, liếc mắt nhìn chính mình đám kia dáng dấp hình thù kỳ quái bọn học sinh. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn về phía bọn học sinh cười nói, đến, hôm nay ta dạy cho các ngươi hóa hình chi thuật. Hóa hình chi thuật, tiên sinh, hóa hình chi thuật chúng ta không phải đều đã hội sao? Tại sao còn muốn giáo dục chúng ta? Đúng rồi tiên sinh, muốn không được ngài tới giáo dục chúng ta công kích loại hình tiên thuật thôi. Các ngươi nha, lẽ nào các ngươi sẽ không có phát hiện, các ngươi cái này tình hình đặc biệt lúc ấy hóa hình chi thuật sao? Nói đồng thời, Lâm Bắc kéo qua cái này chư đầu nhân người đồng học. Chỉ hắn đầu heo nói đạo, tiên sinh. Hóa hình chi thuật không phải theo chúng ta tuổi tác tăng trưởng mà dần dần nắm giữ sao? Chúng ta tại sao muốn học? Đúng, hóa hình chi thuật, đối với hắn nhóm mà nói, đích thật là theo tu vi càng cao, nắm giữ càng sâu, chờ hắn nhóm một vạn năm sau trường lớn, dĩ nhiên có thể nắm giữ. Các ngươi thì sẽ không thể có một chút mộng tưởng sao? Lâm Bắc nghe vậy, thở dài một câu nói đạo, ngay sau đó nhìn về phía mình một đám học sinh tiếp tục nói. ta dạy bảo các ngươi hóa hình chi thuật, cùng các ngươi phụ mẫu chỗ dạy bảo hóa hình chi thuật bất đồng. Tiên sinh, đều là hóa hình chi thuật, có cái gì bất đồng? Cái này lúc, đầu heo đồng học vẻ mặt tò mò hỏi, ở hắn ấn tượng bên trong, hóa hình chi thuật đều là hóa thành hình người, ở đâu có cái gì bất đồng? Đương nhiên bất đồng, ta dạy bảo các ngươi hóa hình chi thuật, ngoại trừ có thể hóa thành hình người bên ngoài, còn có thể hóa thành thế gian vạn vật sinh linh, bao quát, vật chết. Nói đúng ra, ta dạy bảo các ngươi không phải hóa hình chi thuật, mà là biến hình thuật. Đúng, Lâm Bắc hoàn toàn chính xác dự định giáo dục đám hài tử này học tập biến hình thuật. Dù sao, mỗi ngày hướng về phía cái này nhất bang tướng mạo hình thù kỳ quái ra hỏa, theo bản năng liền muốn nhổ nước bọt. Hơn nữa, Lâm Bắc có thể không phải là không có mục đích bồi dưỡng bọn họ, mà là vì bồi dưỡng được một bên cường giả, vì hậu thế sử dụng. Về phần đăng lịch sử bên trong, đám này học sinh chẳng bao giờ xuất hiện ở lịch sử trào lưu chung. Nếu như tùy tiện thay đổi nói, hội sẽ không khiến cho hiệu ứng hồ điệp. Cái này liền không cần lo lắng. Đợi được đám này học sinh đến cảnh giới nhất định về sau, Lâm Bắc sẽ đem đám này học sinh mang tới một nơi đặc thù, làm cho bọn họ ở trong đó tu luyện. Nhưng sau vượt qua lịch sử này hồng thủy, chờ Lâm Bắc hồi quy về sau, liền có thể đưa hắn nhóm cho thả ra ngoài. Cái này chủng phương pháp bồi dưỡng ra tới cường giả lại bất đồng với sản xuất hàng loạt cường giả đồng đẳng cấp phía dưới. Sản xuất hàng loạt cường giả thường thường nếu so với như vậy bồi dưỡng ra tới cường giả yếu nhược trên không thiếu. Tiên sinh, ngài nói đều là thật sao? Đương nhiên là thật, tiên sinh ta lúc nào có đã lừa gạt các ngươi? Quá tốt, tiên sinh, ngài nhất định phải giáo dục ta học được biến hình thuật. Đầu heo đồng học mang trên mặt một tia hèn mọn màu sắc đạo. Lâm Bắc thấy đây, vẻ mặt tò mò hỏi, ngươi học được biến hình thuật về sau, định dùng tới làm cái gì? Học được về sau đương nhiên là dùng để biến thành một tảng đá, giấu ở đầu thôn A Hoa phòng tắm bên trong. Nhưng sau nhìn nàng, nhưng mà, còn chưa chờ đầu heo đồng học nói xong. Một bên, đầu trên dài hai con sừng hồng phát tiểu la lị, một quyền đập ở đầu heo bạn học đầu lên. Đồng thời, ở đem đầu heo đồng học đập ngã về sau, hồng phát tiểu la lị một cước giẫm ở đầu heo bạn học thân trên hô. Chư đầu tam, ngươi có phải hay không không muốn sống? Học được biến hình thuật về sau cũng dám nhìn lén lão nương tắm. Không sai, góc hồng phát tiểu la lị chính là đầu heo đồng học trong miệng nói đầu thôn A Hoa. Hồng phát tiểu la lị tên đầy đủ Xích Liên Hoa. Nhà ở đầu thôn chỗ, ở Băng Linh cùng Lâm Bắc còn chưa đi tới Yên Vui thôn trang nhỏ thời điểm, Xích Liên Hoa chính là trong thôn tiểu mỹ nhân, thôn Hoa, chỉ bất quá, ở tiểu Băng Linh đến về sau, cái danh này tự động thay đổi chủ, tiên sinh cứu ta, tự gây nghiệt, không thể sống a. Lâm Bắc giả trang không có nghe được. Ở đầu heo đồng học tuyệt vọng nhãn thần bên dưới xoay người rời đi. Theo về sau, nắm tay đến thịt thanh âm không ngừng mà vang lên. Nghe thương tâm, nghe người rơi lệ. Tốt A Hoa, không nên quá hỏa, theo liền đánh một hai hạ là được. Phải, tiên sinh, Xích Liên Hoa nghe vậy, hướng Lâm Bắc tôn kính một câu về sau, trong tay đột nhiên xuất ra một cái lang nha bổng. Đúng, chính là lang nha bổng. Có người nói, cái này lang nha bổng chính là Xích Liên Hoa phụ thân dành cho Xích Liên Hoa bảo vệ mình. A, A Hoa, người lãnh tĩnh, lãnh tĩnh, người cái này một cái cây gậy xuống phía dưới, ta có thể sẽ chết. An Nôm, có tiên sinh ở đây, ta đây nhất bang xuống phía dưới, người có thể sẽ không chết. Nói xong, ở đầu heo đồng học tuyệt vọng nhãn thần phía dưới, một gậy đập xuống, huyết dịch bay ngang, vô cùng thê thảm, vui có buồn có, cơ câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.